Truyện Bạo Quân chương 99. Hai người lại ở trên giường thân mật một hồi, chờ đến khi Vương Mộ Hàn chạy về bến đào Uyển thúc giục Chử Thiệu Lăng mới miễn cưỡng trở về Thừa Càn Cung. Trước khi đi, Chử Thiệu Lăng lại dỗ, lại lừa, lại uy hiếp một phen, vệ kích mới chịu ở lại Bích Đào Uyển nghỉ ngơi. Chính mình mang theo Vương Mộ Hàn đi ra, vừa rời khỏi Bích Đào Uyển, sắc mặt Chử Thiệu Lăng liền lạnh xuống, thấp giọng: "Hôm nay là ta sơ suất, về sau nhớ nhắc nhở ta cẩn thận một chút." Vệ kích thính tay, may mắn hôm nay không nói lỡ ra việc gì quan trọng, nếu không hôm nay còn không biết thế nào. Vương Mộ Hàn vội vàng đáp ứng: là lão nô cũng không nghĩ đến, về sau nhất định sẽ chú ý, điện hạ yên tâm." Chử Thiệu Lăng thở dài một hơi, may mắn vệ kích không vào căn hỏi đế, hỏi hắn còn phải chờ chờ đến ngày hắn không còn gì phải kiêng dè mới có thể ngã bài với vệ kích. Chử Thiệu Lăng ngồi trên kiệu, quay đầu hỏi Vương Mẫu Hàn: Làm gì mà chạy vội đến tìm ta, còn chưa đến buổi trưa?" Vương Mẫu Hàn nhớ ra, vội la lên: "Là nô tài hay quên, Thái hậu nương nương tìm điện hạ, gọi điện hạ đến Từ An Điện." Chử Thiệu Lăng gật đầu: "Vậy đi Từ An Điện." "Điện hạ..." Vương Mẫu Hàn theo sát bên kiệu, hạ giọng: "Việc khiến nô tài sốt ruột là nghe nói hôm nay bài cáo mệnh phu nhân của Lăng gia tiến cung gặp Thái hậu, còn mang theo một vị tiểu thư Lăng gia đến." Chử Thiệu Lăng hiểu được, vị tiểu thư có thể vào cung kia không phải Lăng Vân cũng là Lăng Di, thời tiết như vậy sợ là Lăng Vân không ra khỏi nhà, kia chỉ có thể là Lăng Di mà Thái hậu đã từng cân nhắc. Hắn cùng Lăng Di là quan hệ họ hàng, nhưng nếu gặp mặt như vậy, thấy thế nào cũng không hợp lễ. Cái gì gọi là tình ngay lý gian, không thể không khiến người nghi kỵ. Vả lại, nếu để cho vệ kích biết, cũng không dễ dàng giải thích. Chử Thiệu Lăng vuốt ve ngọc bội bên hông, nghĩ nghĩ, chuyển hướng đi phủ nội vụ. Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, Thái hậu là muốn thừa dịp lúc này rối ren, làm cho hắn một mặt gặp mặt Lăng Di, khiến cho hai người đều vừa ý nhau. Vậy Chử Thiệu Lăng sẽ đơn giản, làm cho cục diện đã loạn, càng thêm loạn. Chử Thiệu Lăng trực tiếp đi phủ nội vụ, lấy 10 hộp tổ yến, 20 nhánh lão tham, một thùng lọc nhung, phục linh các loại. Tổng quản phủ nội vụ không dám hỏi nhiều, vội vàng sai người đi đến kho chuẩn bị đầy đủ, tự mình đưa lên. Sau khi Chử Thiệu Lăng tự mình kiểm tra, liền sai người cầm theo một đoàn người đi Từ An Điện. Vào thiên điện, Chử Thiệu Lăng quy củ hành lễ vấn an. Thái hậu cười cười: "Mau đứng lên, các cửu mẫu còn có tiểu biểu muội của người đều đến đây, đã lâu không gặp mới gọi người lại nhìn xem." Chử Thiệu Lăng buông mi mắt, không nhìn thấy Lăng Di trong điện, có lẽ đã tránh ra phía sau bình phong. Gia giáo của phủ tử quân hầu quả thật rất tốt. Chử Thiệu Lăng hơi khom người: "Các cửu mẫu hảo." Các cáo mệnh phu nhân nghe lời này không dám nhận, vội vàng nghiêng thân tránh, cũng khom người không ngừng vấn an. Chử Thiệu Lăng lại quay đầu nhìn Thái hậu, cười: "Đêm qua tuyết lớn, lại có gió bắc, hoàng tổ mẫu có ngủ được không?" Thái hậu nghe vừa lòng, cười cười: "Trong tẩm điện có chậu thân, trong tẩm điện có chậu than rất ấm áp, ai da còn không cảm thấy lạnh đâu." "Vậy là tốt rồi." Chử Thiệu Lăng cúi đầu: "Ngày hôm trước, Tôn Nhi ở ngoài nhìn trúng một lọ sữa tay, màu ngân, lam có khắc chữ thọ, sai người đưa đến, không biết hoàng tổ mẫu đã thấy chưa?" Thái hậu mỉm cười: "Không phải đang dùng sao?" Thái hậu mở tay ra, trong tay quả nhiên là một lọ sữa tay màu ngân lam, cực kỳ tinh xảo. Các phu nhân Lăng gia cũng khen không dứt miệng, nói Chử Thiệu Lăng quả nhiên rất có hiếu. Thái hậu nghe càng cảm thấy hãnh diện, so với hoàng đế lúc trước, Chử Thiệu Lăng hiếu thuận hơn biết bao nhiêu. Vả lại, phần hiếu thuận này là thật lòng, tuy nhỏ nhưng vẫn khiến người ta ấm áp. Thái hậu nhìn đồ vật dưới chân Chử Thiệu Lăng, hỏi: "Đây là cái gì?" Chử Thiệu Lăng mỉm cười: Nghe nói các vị cửu mẫu thay mặt muội muội đến." Thái hậu cười cười, đang muốn mượn cơ hội này gọi Lăng Di đi ra, không ngờ Chử Thiệu Lăng lại nói: "Sức khỏe của biểu muội Lăng Vân luôn không tốt, dù sao cùng Tôn Nhi cũng là họ hàng thân thiết, liền sai người chuẩn bị một chút thuốc bổ đưa đến, trời đông giá rét, giúp Lăng Vân biểu muội bồi bổ thân mình." Chử Thiệu Lăng nhìn lướt trong điện, quay đầu nói với mẫu thân của Lăng Vân, Lăng Di, Phùng phu nhân. Sợ là bởi vì cô tới, biểu muội Lăng Vân mới tránh đi, đành phải làm phiền của mẫu thay nàng nhận. Phùng phu nhân cảm động không thôi, đây cũng không phải lần đầu tiên Chữ Thiệu Lăng đưa thuốc bổ cho phủ tử quân hầu. Lại toàn là cống phẩm khó tìm, rất thích hợp bồi bổ cho Lăng Vân, Phùng phu nhân liên tục cảm tạ. Mấy thứ này dù có quý trọng cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là thái độ của Chữ Thiệu Lăng đối với phủ tử quân hầu. Các vị cáo mệnh phu nhân đều yên lòng, chờ sau khi Chữ Thiệu Lăng đăng cơ, phủ tử quân hầu tất nhiên sẽ như diều gặp gió. Thái hậu nhìn lại cảm thấy thất vọng không thôi, chỉ phải trách Chữ Thiệu Lăng rất thật thà, lời nói Chữ Thiệu Lăng đều đã nói ra, chính mình làm sao còn có thể nói kỳ thật Lăng Vân không có tới, người tới là Lăng Di, uổng phí một cơ hội tốt. Thái hậu không hề nghi ngờ hắn, chỉ sủng nịch lườm hắn một cái liền cười. Lăng Nhi có tâm, thôi Thừa Càn cung bên kia còn nhiều việc của ngươi, đi đi thôi. Chữ Thiệu Lăng vừa lòng mỉm cười, sau khi quy củ hành lễ với thái hậu liền rời đi. Còn chưa ra khỏi tẩm điện, chợt nghe thấy tiếng của thái hậu. Thái tử chỉ là ít nói, kỳ thật vẫn luôn nhớ đến quý phụ của các ngươi. Phùng phu nhân vội vàng tiếp lời. Không ai dám nói không đâu, ngoài mặt lạnh lùng nhưng hành động rất chân thành, không phải thần thiếp đường đột, nhưng nương nương về sau sẽ rất có phúc à. Thái hậu bật cười. Chữ Thiệu Lăng ra khỏi Từ An điện lên kiệu, vườn mộ hàng lau trán đầy mồ hôi, cuối cùng yên lòng cười nịnh. Mưu kế của thái tử thật tốt, rốt cuộc không phải gặp mặt vẫn còn đường lui. Chữ Thiệu Lăng nhẹ như quấn đường, dù sao cũng là nhà bên ngoài, không giống với người ngoài, không thể tùy ý đối phó. Vương Mộ Hàng cúi đầu, sau này thái tử trọng dụng phụ tử quân hầu, xem như trả đủ tình nghĩa vài năm này. Chữ Thiệu Lăng gật đầu, tất nhiên là vậy, ngoài tổ phụ giúp đỡ ta rất nhiều, làm sao có thể cô phụ bọn hắn. Đúng rồi, càng thành cung sửa chữa thế nào, có làm theo lời ta nói hay không? Thái tử triệt để yên tâm thôi. Vương Mộ Hàng nói, nô tài nhìn chằm chằm đâu, từng nhánh cây, ngọn cỏ đều theo ý của điện hạ, đảm bảo hỏa kích điện còn muốn làm xa hoa hơn vài phần. Sợ phòng vừa xây xong lạnh lẽo, nô tài còn sai người mỗi ngày đốt sưởi, trong phòng lúc nào cũng ấm áp, khô ráo, chỉ còn chờ sau khi điện hạ đăng cơ là có thể dọn vào. Chữ Thiệu Lăng gật đầu, phần phó bọn họ nhanh lên, lễ đăng cơ cũng sắp đến. Đúng là chỉ trong nháy mắt, 15 ngày sau, khi đưa tang hoàng đế, chọn Thụy Hào, Minh Định thành đế. Chữ Thiệu Lăng vì tận hiếu, ngày đưa tang cùng linh cữu đi hết trăm dặm ngoài thành, ven đường mỗi một đoạn đều tự mình hóa vàng quỳ lại. Cuối cùng vì các đại thần phổ khuyên không ngừng mới đồng ý hồi cung. Sau tang sự hoàng đế, mọi người trong cung lại bắt đầu vội vàng đại điển đăng cơ. Chữ Thiệu Lăng lấy, chiến sự vừa xong không thể lại hao tài tốn của, mà nói sai người giản lược hết thảy. Cho dù lễ bộ của phủ nội vụ thay nhau khuyên can cũng đều bị Chữ Thiệu Lăng bác bỏ. Trong lúc nhất thời, thành danh tân đế anh minh nhân từ đã truyền khắp đại chữ. Chữ Thiệu Lăng nhìn thư tín của các vị lão vương gia từ đất phong truyền đến, mỉm cười. Bọn họ nói chuyện còn thật rất dễ nghe. Chữ Thiệu Đào cười cười. Hiện tại bên ngoài đều lan truyền, tân đế nhân từ có thể so với Nghiêu Thuấn, Thiên Thu. Thôi, những lời này không cần nói, cô không đảm đương nổi. Chữ Thiệu Lăng cầm tấu chương của Vinh Vương đưa đến cho Chữ Thiệu Đào, thản nhiên nói. Vinh Vương dâng tấu chương, xin được đến hoàn thành tham dự điển lễ, cô đáp ứng. Chữ Thiệu Đào cười lạnh. Tạ ơn thái tử, trước đại điển đăng cơ, ta sẽ không ra tay, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, ta theo phụ vương trở về đất phong, sẽ tự mình kết thúc. Chữ Thiệu Lăng thầm thở dài, Vinh Vương cùng Chữ Thiệu Đào. Đôi phụ tử này, cho dù kiếp trước, cũng là oan gia. Chữ Thiệu Lăng hỏi, chuyện của Vinh Vương, người định ra tay thế nào? Chữ Thiệu Đào cười đến tàn ác. Đoạn Trường Tán, năm đó Vương Phi bởi vì ăn phải tổ yến của Đoạn Trường Tán mà đi, hiện giờ ta cũng trả lại cho hắn một chai Đoạn Trường Tán. Như vậy, xuống đến Nam Phủ, đứng trước Diêm Vương, Vương Phi cùng nhi tử số khổ của ta cũng đòi lại được công bằng, lấy oán báo oán, từ nay về sau không còn nợ nần. Chữ Thiệu Lăng nhất thời không nói, Chữ Thiệu Đào mỉm cười. Điện hạ cảm thấy ta rất tàn nhẫn. Chữ Thiệu Lăng lắc đầu, so với Chữ Thiệu Đào, kỳ thật hắn làm người lại càng tàn nhẫn. Chữ Thiệu Lăng nói, Ta chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng là phụ tử, tại sao hoàng gia lại luôn là như vậy? Lại nói tiếp, ta soi điện hạ còn may mắn, mẫu phi còn ở, chờ sau khi giải quyết xong, chúng ta có thể ở đất phong, sống ngày an bình. Chữ Thiệu Đào cùng chữ Thiệu Lăng là tinh tinh tương tích, nhịn không được thở dài. Thái tử so với ta còn muốn khổ hơn, dân gian có câu, Ninh tử đương quan đa mạc tử yếu phạn nương. Chú thích, nghĩa là dù cha kẻ làm quan có chết, cũng đừng để mẹ kẻ ăn xin ra đi. Đại khái là người mẹ ăn xin đôi khi còn quan trọng hơn cả người cha làm quan. Hết chú thích. Cho dù thô tục, nhưng cũng không sai. Chữ Thiệu Lăng bật cười. Nói thế nào, cũng đã sống qua rồi. Nửa năm này, ngươi giúp ta rất nhiều. Việc này ta thay ngươi che giấu. Chờ sau khi xong việc, ta lại viết chiếu thư, phong vương cho ngươi, địa vị thân vương là tất nhiên. Chữ Thiệu Đào khom người. Đa tạ điện hạ. Chữ Thiệu Lăng luôn luôn hào phóng với người của mình, lại nói, nếu người không muốn ở lại đất phong, ta cũng có thể tuyên các người trở về hoàng thành. Chữ Thiệu Đào bỗng nhiên cảm thấy chua xót, lắc đầu. Không cần, lúc vừa đi đất phong còn không thích ứng, bây giờ lại quen rồi. Lại nói, Tề Ngọc, hắn cũng không muốn trở về. Chữ Thiệu Lăng gật đầu. Hiểu được, mọi chuyện cẩn thận, thay ta hỏi thăm A Di. Chữ Thiệu Đào khom mình hành lễ. Vừa quay đầu muốn đi lại lộn ngược trở về. Mấy ngày nay rất loạn, vẫn luôn chưa thể đi tìm Vệ Kích. Điện hạ thay ta hỏi thăm hắn đi. Điện hạ, Vệ Kích là người tốt, điện hạ đừng cô phụ hắn. Hiện tại người trước mắt vẫn còn là thái tử, sau đại điển đăng cơ hắn chính là hoàng đế đại chữ. Đến lúc đó mọi việc đều sẽ không giống như vậy. Chữ Thiệu Đào nhớ đến Vệ Kích không khỏi vì hắn lo lắng. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, đến gần vỗ vai chữ Thiệu Đào. Yên tâm, cho dù ta có phụ cả thiên hạ này, cũng sẽ không bao giờ phụ hắn. Chữ Thiệu Đào nhìn quen cái gọi là tình người trong hoàng tộc, nghe lời nói của chữ Thiệu Lăng cũng không thật tin, nhưng vẫn gật đầu. Những lời hôm nay ta nhớ kỹ, hy vọng điện hạ cũng đừng quên. Chữ Thiệu Lăng cười nhàn nhạt. Đương nhiên, 15 tháng giêng, đại điển đăng cơ, giờ thìn, chữ Thiệu Lăng một thân long bào, đầu đội ba tầng long quan, cùng người trong hoàng tộc đi đến Thái Miếu, tế cáo, liệt tổ, liệt tông, lê dân, bách tính. Sau khi tế thiên, chữ Thiệu Lăng được Vệ Kích thống lĩnh, cận vệ doanh, hộ tống hồi cung. Trải qua rất nhiều cửa gác, cũng bỏ đi vũ khí, chữ Thiệu Lăng chỉ để một mình Vệ Kích, cùng hắn đi vào Thái Hòa Môn, còn lại toàn bộ thân vệ, ở ngoài chờ đợi. Từ Thái Hòa Môn đến Thái Hòa Điện, xuyên qua Trung Hòa Điện, đến tận cùng Bảo Hòa Điện, một đường thật dài, bên cạnh chữ Thiệu Lăng chỉ có một mình Vệ Kích. Hai người bước qua thềm vàng, đi trên thảm thêu rồng, chữ Thiệu Lăng một thân long bào, Vệ Kích một thân nhung trang. Hai người, một tôn quý, một oai hùng, mỗi người một vẻ, đường đi không dài, không ngắn, Vệ Kích chỉ đi mất một nén nhang, chữ Thiệu Lăng lại đi suốt 20 năm ròng rã. Đến Bảo Hòa Điện, chữ Thiệu Lăng đi lên thềm ngọc trước ngai vàng, lễ bộ thượng thư đứng trong điện, cao giọng đọc chiếu thư của tiên đế. Vệ Kích tiếp nhận ngọc tỷ, tử quân hầu đưa đến, ngọc tỷ ở trong tay, nặng trịch. Vệ Kích đột nhiên nhớ đến buổi tối một ngày kia, chữ Thiệu Lăng nói với hắn, thiên hạ này của ta cũng là của ngươi. Vệ Kích hít sâu một hơi, xoay người, quỳ xuống, hai tay dâng lên ngọc tỷ. Chữ Thiệu Lăng buông mi, nhìn vào mắt Vệ Kích, dừng một khắc, tiếp nhận ngọc tỷ, Vệ Kích dẫn đầu hô lớn. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan cũng tùy theo dập đầu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong điện hô cao hai tiếng, vạn tuế. Chữ Thiệu Lăng ngẩng đầu, bắt đầu từ hôm nay, thiên hạ này chân chính thuộc về hắn.